Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 175 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không ngờ, lần này Luân Nhiên cũng đến. Không biết Luân Vô Thường có tới không đây? Hắn không tới đâu, Mục Vị nói. Nhân lúc hắn bị thương, ta đã giết hắn rồi, chắc không đến được nữa. Nghe thấy thế, Diệu Tiên Ngữ vẫn bình thường, nhưng Diệu Linh Ngọc thì ngạc nhiên tới mức há hốc miệng, không nói nên lời. Mục Vị đã giết Luân Vô Thường rồi ư? Thật lòng cô ấy không dám tin vào tai mình. Nếu Diệu Tiên Ngữ không lên tiếng thì cô ấy cũng không muốn tranh cãi chuyện này với Mục Vị. Xem ra, không sơn ấn này phải có thực lực rất lớn. Nếu không, nhóm Minh Nguyệt Tâm đã chẳng phí sức chạy đến đây như vậy. Mục Vĩ gật đầu nói. Nếu họ đã đến đây, thì chắc chắn đã biết được tin tức gì đó. Còn chúng ta thì như con ruồi mất đầu. Cho nên, giờ hãy nghỉ ngơi một lát, rồi tìm kiếm ở đây xem, biết đâu lại có thu hoạch gì đó. Vâng. Dứt lời, Mục Vĩ đứng dậy, nhìn Diệu Linh Ngọc, rồi cười nói. Đại tiểu thư, ta vừa lĩnh ngộ một môn trường pháp, không biết có thể xin chỉ giáo một chút để ta rèn luyện thực lực không? Được thôi. Bà nãy đúng là Diệu Linh Ngọc không tin Mục Vĩ có thể giết chết Luân Vô Thường. Dù cho Luân Vô Thường có bị thương thì Mục Vĩ cũng không phải đối thủ, hắn ta vẫn thừa sức chạy thoát được. Cô ấy vẫn nghĩ là Mục Vĩ bà hòa, bây giờ vừa hay cô ấy có thể kiểm chứng được rồi. Ta đã tìm lại được võ kỹ bị mất lúc trước rồi. Giờ cơ thể vẫn chưa điều hòa được. Đại tiểu thư chú ý nhé. Biết rồi. Dứt lời, Diệu Linh Ngọc lách mình rồi tiến lên. Hai người lao vào nhau, trường phong mù mịt. Sư phụ, người cẩn thận không làm tỷ tỷ con bị thương đấy. Được. Nghe thấy Diệu Tiên Ngữ nói vậy, Diệu Linh Ngọc suýt nữa tức đến mức hộc máu. Cái gì mà cẩn thận không làm tỷ tỷ con bị thương chứ? Giỏi lắm, cái đồ cá khô kia, vẽ phe người ngoài lừa tỷ tỷ đúng không? Diệu Linh Ngọc hờ nói. Tốt nhất hãy cầu mong sư phụ bảo bối của muội không bị ta đánh bị thương đi. Diệu Tiên Ngữ lè lưỡi, không dám nói gì nữa. Chẳng qua vừa nãy tỷ tỷ bị trúng độc nên không phát huy được hết thực lực thôi. Nếu không chẳng cần Mục Vĩ ra tay, tỷ thừa sức giết được Vô Cực Minh Giới. Nghe thấy thế, Diệu Tiên Ngữ chỉ liếc nhìn Mục Vĩ mà không nói gì. Với cô ta mà nói thì không ai có thể đọ lại sức mạnh của Mục Vĩ. Những việc làm vĩ đại trước kia của Mục Vĩ ở Học viện Bắc Vân vẫn như hiển hiện rõ ràng trước mắt Diệu Tiên Ngữ. Những ký ức của thời thiếu nữ vẫn khiến cô ta cảm nhận sự mạnh mẽ và niềm tin ở Mục Vĩ. Đây mới là sư phụ Mục Vĩ mà cô ta kính trọng. Thời gian đã trôi qua cũng khá lâu nhưng hắn vẫn vậy. Nhất trưởng ngự thiên, Mục Vĩ hô lên rồi tung một trường ra. Ngay sau khi xuất hiện, trường ấn đó đã dần phóng đại lên so với kích cỡ bình thường cả mấy chục mét, thậm chí còn nhìn rõ cả dấu vân tay. Thường thì đã là trường pháp thì khi phóng to, trường ấn sẽ mở dần. Đó là sự thiếu sót trong nắm bắt sức mạnh, cho nên mới khiến uy lực của trường pháp giảm dần. Nhưng bây giờ, trường pháp của Mục Vĩ đã phóng to mà đến dấu vân tay còn nhìn rõ. Đây là ví dụ điển hình về sự nắm vững sức mạnh tuyệt đối. Rốt cuộc, Mục Vĩ đã nắm bắt sức mạnh của mình đến mức nào? Khi nhìn thấy trường ấn này của Mục Vĩ, Diệu Tiên Ngữ thầm thấy kinh ngạc. Bây giờ, cô ta không còn là một cô gái nhỏ đơn thuần, chỉ biết đùa cợt nữa. Thấy được sự thay đổi này của Mục Vĩ, cô ta thấy rất kiêu ngạo và tự tin, bởi đây chính là sư phụ của cô ta. Khổ thân cho Diệu Linh Ngọc đang bị áp chế. Nếu cô ấy mà biết được suy nghĩ trong đầu của muội muội mình lúc này thì chắc sẽ tức hộc máu mất. Không đánh nữa. Cuối cùng, Diệu Linh Ngọc đã bị trường pháp của Mục Vĩ áp chế hoàn toàn. Cô ấy hậm hực rồi lên tiếng. Rốt cuộc, đây là trường pháp gì vậy? Tại sao ta cảm thấy chân nguyên của mình không ngừng bị người đàn áp? Hơn nữa, chân nguyên tấn công của ta hình như cũng bị người hấp thu rồi. Nghe thấy thế, Mục Vĩ mỉm cười. Có hai lý do khiến Diệu Linh Ngọc cảm thấy như vậy. Một là vì cửu U Minh Trưởng vốn đã có năng lực khống chế. hai vì hắn đã thi triển dung thiên quyết theo cấp độ nên đã hóa giải được một vài đòn tấn công của Diệu Linh Ngọc. Sự kết hợp ăn ý giữa các võ kỹ có thể khiến uy lực của võ kỹ mạnh hơn một bậc. Mà sự ăn ý này với Mục Vĩ mà nói cũng là một sự rèn luyện. Nếu vận chuyển các võ kỹ khác nhau với cách bùng nổ hơn thì hiệu quả còn bất ngờ hơn nữa. Thấy Diệu Linh Ngọc đã thua tay, Mục Vĩ đứng im tại chỗ, không ngừng phô bày các tư thế, như thể đang tiêu hóa những gì vừa thi triển được. Cửu U Minh Trưởng chính là một trong những bí kíp tâm đắc nhất của hắn ở kiếp trước, nhưng kiếp này hắn chỉ thi triển lại nhờ ký ức nên khó tránh khỏi có điểm sai sót. Bây giờ khi thi triển rồi thì hắn lại có một lĩnh ngộ khác. Này này, đừng nhìn nữa, muội còn nhìn nữa là hoa mắt luôn đấy. Diệu Linh Ngọc xua xua tay nhìn Diệu Tiên Ngữ rồi bật cười khanh khách. Kiệt tỷ tỷ, đáng ghét. Diệu Tiên Ngữ đỏ bừng mặt nói. Tỷ không hiểu đâu, năm xưa sư phụ chính là đại anh hùng trong lòng muội. Sư phụ đã dẫn dắt lớp muội từ lớp kém nhất trở thành lớp mạnh nhất đấy. Cảm giác đó tỷ không thể hiểu được đâu. Đương nhiên là ta... Dầm. Diệu Linh Ngọc còn chưa nói hết câu thì đã có một tiếng động mạnh bất ngờ vang lên. Có chuyện gì thế? Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiên Ngữ hốt hoảng hỏi. Lối vào của không gian này đang bị ai đó tấn công. Mục Vĩ bình tĩnh nói. Lúc nãy trước khi vào đây, ta đã thiết lập một trận pháp cấm chế. Giờ chắc là có người phát hiện ra nơi này rồi. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Vào trong trước đã. Mục Vĩ nhìn mấy bóng người đang tập trung ở lối vào phía trên, bảo. Bọn họ muốn phá giải cấm chế ta đặt, cũng phải mất một chút thời gian. Chúng ta tiến sâu vào trong rồi đi loanh quanh xem. Khi nào họ kiểm tra xong không thấy có vấn đề gì, chắc sẽ tự đi thôi. Mục Vĩ không chắc những người này là ai, nên không nói trước được mình có đối phó được không. Đưa hai tỷ muội rời khỏi đây là cách tốt nhất lúc này rồi. Ba người cùng nhau đi sang một hướng khác. Nơi họ đang đứng vốn là một đồng cỏ, nhưng càng tiến sâu vào trong thì một cánh rừng bắt đầu hiện ra trước mắt họ. Đáng ngạc nhiên là tiếp tục đi tới thì có thêm núi non. Đó là những ngọn núi cao mấy nghìn thước nối tiếp nhau. Có điều khi xuống dưới quan sát kỹ hơn thì mỗi một dãy núi nhìn từ xa chính là một thế giới xanh tươi tốt. Hình ảnh ấy là một vĩ cảm giác bản thân như lạc vào rừng núi thuở sơ khai vậy. Xoạt xoạt xoạt. Đúng lúc này, Mục Vĩ còn chưa kịp giang rộng tay hưởng thụ thời khắc thoải mái này thì một loạt tiếng kêu xé gió truyền đến từ sau lưng. Chết tiệt, đừng nói là mục tiêu của đám người đó là cánh rừng này chứ. Sư phụ, chúng ta trốn trước đã. Diệu Tiên Ngữ lên tiếng. Hai tìm muội bọn ta thì không sao rồi, kể cả thiên tài cảnh giới sinh tử tầng thứ tư cũng không phát hiện được lực linh hồn của bọn ta đâu. Còn Mục Vĩ ngươi... Diệt cơ. Nghe Diệu Linh Ngọc nói vậy, Mục Vĩ nghẹt mặt. Hắn vốn đang lo lắng Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiên Ngữ không ẩn nấp được lực linh hồn của mình nên sẽ bị phát hiện. Giờ lại bị hai người họ lo lắng ngược lại mới ác chứ. Hai người thử xem có phát hiện ra ta không? Sau khi Mục Vĩ nói xong, Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiên Ngữ kiểm tra ngay. Đúng như dự đoán, họ hoàn toàn không nhận ra chút gì về linh hồn của hắn. Vậy thì còn gì bằng? Diệu Linh Ngọc khẽ cười. Hai lát cá hiện ra trong tay. Toàn thân hai lát cá đen như mực, tỏa sáng dịu nhẹ, trông rất đặc biệt. Có điều, khi Diệu Linh Ngọc trao hai lát cá nọ trên ngực, Mục Vĩ bỗng không còn cảm nhận được sự hiện diện của hai người nữa. Không chỉ lực linh hồn được ẩn nấp, mà đến hơi thở cũng như hòa với cỏ cây núi non, làm cách nào cũng không phát hiện được. Mục Vĩ giơ ngón tay cái với vẻ tự hào. Đã vậy thì không còn gì phải sợ nữa. Ba bóng người mai phục trong bụi cỏ rồi biến mất. Cùng lúc đó, tiếng xe gió xuất hiện trước mặt ba người. Có điều, mấy chục bóng dáng kia chạy qua như bay, không hề mảy may phát hiện khí tức của bọn họ. Minh Nguyệt Tâm, Ngọc Huynh Thiên, Luân Nhiên. Trong mấy chục người kia, có ba người là nổi bật nhất. Ba người cầm đầu rất quen mặt với Mục Vĩ. Khí tức của những người theo sau cũng mạnh không kém. Võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ hai không phải ít, thậm chí còn có rất nhiều đệ tử cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất. Không ngờ là chẳng có lấy một người nằm dưới cảnh giới sinh tử nào. Có vẻ như càng gần giai đoạn cuối ở Tứ Nguyên Phong Địa, những người còn ở lại đều là những nhân vật có thực lực khá cao. Quy tắc khôn sống mống chết trong tự nhiên cũng là quy luật thép trong thế giới loài người. Bám theo, Mục Vĩ trầm giọng nói. Ba bóng người bay sát mặt đất tiến về phía trước. Nếu như đó chỉ là võ giả tới từ các tiểu thế giới thì Mục Vĩ sẽ không phải chú trọng như thế. Nhưng những người này rõ ràng là hợp tác cùng nhau chạy băng băng vào trong không gian này. Điều này thật sự quá trùng hợp. Mục Vĩ không thể không nghi ngờ bọn họ đều có chung một mục đích, đó là không sơn ấn. Nếu như không sơn ấn chứa đựng quyền năng đúng như Diệu Linh Ngọc đã nói, thì việc đám người này bắt tay với nhau cũng là chuyện dễ hiểu. Một nhóm mấy chục người vào rừng và tiến thẳng về phía trước một cách chắc chắn, không hề lưỡng lự chút nào. Ai mà nói bọn họ không vì bảo bối nào thì đố hỏng Mục Vĩ tin. Ngọc Huynh Thiên, không sơn ấn mà người nói nằm tại dãy núi này sao? Mấy chục bóng người dừng lại, nhóm ba người Mục Vĩ cũng vội vàng dừng chân. Che giấu toàn bộ hơi thở với khoảng cách 100 mét này, Mục Vĩ vốn không sợ bị họ phát hiện. Luân Nhiên, ngươi không tin ta thì đừng đi theo. Bị Luân Nhiên nghi ngờ, Ngọc Huynh Thiên của tiểu thế giới Ma Ngọc nhíu mày, bực mình đáp. Ngọc Huynh Thiên là một người có vẻ ngoài như một công tử văn nhã, phóng khoáng, nhưng thiên tài hàng đầu của thế giới Ma Ngọc đứng thứ hai mà chỉ đơn giản là một công tử mới là lạ. Nghe y nói vậy, Luân Nhiên biết điều, ngậm miệng lại. Giờ chưa phải lúc để chọc giận Ngọc Huynh Thiên. Luân Nhiên, tình hình đã thế này, tốt nhất là ngươi nên câm miệng lại đi. Minh Nguyệt Tâm, ta vẫn chưa tính sổ với cô xong đâu. Minh Nguyệt Tâm đứng bên kia mới vừa lên tiếng thì bị Luân Nhiên quát thẳng vào mặt. Ai nghe thấy tiếng quát ấy đều bất ngờ. Các tiểu thế giới thường xuyên kết nối và liên lạc với nhau, tất cả mọi người đều biết xưa giờ Luân Nhiên luôn theo đuổi Minh Nguyệt Tâm một cách cuồng dại. Dù bị mắng xúc phạm đến đâu đi chăng nữa thì hắn ta cũng không bao giờ thay lòng. Vậy mà hôm nay hai người gặp nhau, Luân Nhiên lại mắng nhiếc như thế, làm ai cũng thấy không tưởng tượng nổi. Trừ khi hắn ta đã thấy điều không nên thấy. Lẽ nào là thấy Minh Nguyệt Tâm liếc mắt đưa tình với nam nhân khác? Nhưng chuyện đó sao mà xảy ra được? Minh Nguyệt Tâm là một người mắt cao hơn đầu, đến những thiên tài xuất sắc như Vô Cực Tình cũng không được cô ấy để vào mắt cơ mà. Nếu là mấy tên khủng khiếp, phải gọi là tiểu quái vật của các tiểu thế giới có tiếng tăm còn được. Không thì không một ai có thể khiến Minh Nguyệt Tâm cam tâm tình nguyện hiến dâng thân mình. Lúc này, Mục Vĩ mà biết suy nghĩ trong lòng những người xung quanh thì thể nào cũng la ầm lên cho xem. Cô nàng Minh Nguyệt Tâm nhìn bề ngoài thì lạnh lùng lắm, nhưng lúc thì quyến rũ, lúc thì tỏ ra thanh cao, đã thế còn cưỡng bức một tên đàn ông con trai như hắn đây. Nhưng Mục Vĩ biết mình mà nói chuyện này ra thì kiểu gì cũng bị người ta tưởng điên rồi. Minh Nguyệt Tâm cưỡng bức hắn là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra, trừ khi heo nái leo cây được. Sư phụ, sao người nhìn Minh Nguyệt Tâm bằng ánh mắt căm thù đó thế? Diệu Tiền Ngữ thắc mắc hỏi. Minh Nguyệt Tâm được mệnh danh là đệ nhất thiên chi kiêu nữ trong hàng nghìn tiểu thế giới cơ mà. Thân phận địa vị, thực lực hay tướng mạo của cô ấy đều là cực phẩm. Không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn muốn kết thân nhưng đều bị người đẹp ấy lạnh lùng từ chối đó. Gớm. Mục Vĩ nghe vậy thì tỏ ra khinh thường. Gì mà thiên chi kiêu nữ chứ? Có mà gì à? Rồi cô ta cũng bị nam nhân chinh phục, điều khiển lắc lư như một con ngựa thôi. Sao ngươi tục tĩu thế hả? Lời nói của Mục Vĩ làm Diệu Linh Ngọc nhăn mặt mắng. Ta chỉ nói sự thật thôi mà. Bộ chẳng lẽ Minh Nguyệt Tâm sống độc thân, cả đời không thành hôn, đã xuất giá thì rồi cũng thành ngựa thôi. Dừng. Sao chuyện nam nữ từ miệng ngươi nói ra lại ghê tởm thế nhỉ? Mục Vĩ hừ lạnh. Tùy đôi nam nữ đó là ai nữa. Thấy sư phụ ghét Minh Nguyệt Tâm như thế, tâm trạng Diệu Tiền Ngữ lại vô cùng vui vẻ. Giờ phút này, ba bóng người trên bầu trời tách ra làm việc. Luân Nhiên dẫn một nhóm người đi về một hướng, Minh Nguyệt Tâm và Ngọc Huynh Thiên cũng vậy. Ngoài ra, có một nhóm người chia làm hai hay ba tốp gì đó, chia ra tìm kiếm. Nhưng Mục Vĩ và hai cô gái không biết, rốt cuộc bọn họ đang tìm thứ gì. dường như họ bàn bạc với nhau thông qua linh hồn truyền âm rồi. Thôi, chúng ta cứ đợi ở đây xem sao. Thêm mấy chục người tản ra, một vị cuối người nói. Chúng ta vào được mà. Diệu Linh Ngọc đắc ý cười nói. Bọn họ tìm thì tìm, chúng ta cũng vào tìm được còn gì. Cô biết bọn họ đang tìm gì sao? Biết chứ. Nói rồi, Diệu Linh Ngọc của pháp bảo trông giống một quả ốc đang cầm lên, cười hí hửng. Ta đã muốn nghe thì linh hồn truyền âm cũng không nhằm nhò gì đâu. Một giọng nói thình lình truyền đến từ con ốc. Tất cả chia nhau ra tìm dãy núi chứa đựng pháp ấn đi. Chất giọng nhã nhặn của Ngọc Khuynh Thiên bỗng nhiên cất lên. Dãy núi chứa đựng pháp ấn. Nói một câu không đầu không đuôi thế này sao mà hiểu được. Chúng ta cẩn thận chút, vào xem thôi. Nói rồi, Mục Vĩ dẫn hai người vào trong. Giờ luôn nhiên mà thấy hắn thì có khi hắn ta sẽ xông qua lấy mạng hắn ngay, chứ khỏi cần bảo bối gì nữa quá. Cả bọn Ngô Cầu nữa, không biết bọn chúng đang ở đâu. Chỉ cần một mình luôn nhiên thôi là Mục Vĩ đã chảy chật lắm rồi, chứ mấy người xuất hiện cùng một lúc thì có mà ngồm luôn. Ba người đi đường tắt tiến sâu vào bên trong. Khi bay qua một ngọn núi cao, Mục Vĩ bất chợt nhận ra núi non trước mắt nhiều không đếm xuể, hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, thật sự là hàng vạn ngọn núi nối tiếp nhau. Thế này mà tìm ngọn núi ẩn chứa ấn pháp nào đó thì khác gì mò kiếm đáy biển đâu. Nhưng Mục Vĩ không biết rốt cuộc những người này đang giở trò gì, đành bám đuôi. Càng đi, hắn càng thấy nhóm người này lục soát rất kỹ, kỹ đến nỗi gặp ngọn núi nào là vỗ ngọn núi đó, khiến tất cả những gì có ở bên trong đều lộ ra ngoài. Một số ngọn núi thấp hơn thì bị những người đó vỗ bay luôn. Rốt cuộc mấy người này đang tìm cái gì thế? Trong lòng Mục Vĩ rất khó hiểu, nhưng khó hiểu thì khó hiểu, hắn vẫn bám theo. Đột nhiên Mục Vĩ nhận ra hình như phía sau có gì đó kỳ lạ. Dừng lại. Hắn đột nhiên đứng lại rồi xoay người nhìn đằng sau. Không đúng. Có chỗ nào đó không đúng. Mục Vĩ thì thầm. Cái gì không đúng thế ạ? Sư phụ. Hai người không phát hiện những ngọn núi chúng ta đi qua đều có sự thay đổi rất nhỏ ư? Nghe Mục Vĩ nói vậy, bấy giờ hai tỉ muội mới quay người nhìn ra sau. Có thay đổi gì đâu ạ? Diệu Tiền Ngữ không hiểu ra sao. Đúng đấy. Diệu Linh Ngọc nói bâng quơ. Trừ việc mấy ngọn núi hình như thấp hơn một chút thì có gì thay đổi đâu. Thấp hơn một chút. Mục Vĩ sững sờ. Đứng yên đấy, đừng động đậy. Hắn lại ra lệnh. Tiểu Ngữ, sư phụ muội bị bệnh gì hả? Biểu hiện của Mục Vĩ làm Diệu Linh Ngọc hết hồn. Thì mới bị bệnh á? Được lắm, muội vì tên sư phụ không biết từ đâu chui ra này mà cãi lời tỷ tỷ luôn à? Diệu Tiên Ngữ phỉ cười đáp. Tỷ tỷ nhìn thật kỹ xem, chắc chắn thầy Mục đã phát hiện được gì đấy ạ. Biết đâu là không sơn ấn đó thì sao? Không sơn ấn. Diệu Linh Ngọc cười nhạo trong bụng. Đám người Ngọc Khuynh Thiên đi ở đằng trước lục tung hết nơi này mà còn chẳng tìm được, Mục Vĩ có thể phát hiện cái gì chứ? Ngạt nỗi, rõ ràng lúc này Mục Vĩ sẽ không quan tâm Diệu Linh Ngọc đang nghĩ xấu mình thế nào. Hắn lùi lại từng bước một tới ngọn núi mà họ vừa đi qua. Ngọn núi này chỉ cao mấy trăm trượng. Toàn bộ ngọn núi đều được bao phủ bởi bãi cỏ xanh ôm, cây cối vô số. Ở lưng chừng núi là một cái hố sâu đến 100 mét sau khi núi bị một trường ấn đánh bay. Mục Vĩ tiến lên nhìn cái hố khổng lồ kia, cảm giác cứ lạ lạ làm sao. Trường ấn này trông có vẻ phát ra sức mạnh khá lớn, nhưng điều khiến hắn thấy kỳ lạ không phải nó mà là núi. Phần lớn những ngọn núi khác sau khi bị một trường vỗ xuống đều có một vết nứt thẳng đứng trải dài từ đỉnh núi đến chân núi, nhưng vết nứt trên ngọn núi này lại nằm ngang, hoàn toàn không giống những ngọn núi khác. Sau khi cẩn thận quan sát, Mục Vĩ nhận ra tại nơi này có khoảng 9 ngọn núi là vết nứt nằm ngang. Tiền Ngữ, hai người đi xem đằng trước có ngọn núi nào thế này nữa không? Vâng. Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiền Ngữ cùng nhau vừa đi vừa kiểm tra. Hai người cũng nhận ra điều khác lạ, thế là họ lặng lẽ tiến tới. Đến lúc này Mục Vĩ mới phát hiện điều kỳ lạ ở đây không phải cả ngọn núi mà là chân núi. Mục Vĩ di chuyển qua lại giữa chín ngọn núi, mỗi khi tới chân một ngọn núi là hắn lại giẫm một phát. Tiếng rắc rắc khẽ khẽ vang lên, mặt đất dưới ngọn núi nọ sụp đổ. Sau một loạt động tác liền mạch, Mục Vĩ bay thẳng lên cao, đứng giữa không trung nhìn chín vị trí bị mình giẫm trên mặt đất. Hắn từ từ nhớ lại từng phút giây lúc nãy. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy, ha ha ha ha. Mục Vĩ đáp xuống trong tiếng cười sảng khoái. Hắn đã biết điểm khác biệt của những ngọn núi này rồi. Sư phụ ơi, đằng trước hết rồi ạ. Đúng lúc đó, Diệu Tiên Ngữ và Diệu Linh Ngọc quay trở về. Hết chứ, đương nhiên là hết rồi. Mục Vĩ lại chỉ lo lầm bầm lau bầu một mình. Hai người dù không muốn nhưng vẫn phải nhìn hắn như một tên thần kinh. Tên này điên chắc luôn. Nhưng lúc này Mục Vĩ làm gì có thời gian giải thích với hai người. Trước mắt là cơ duyên ngàn năm có một, hắn sẽ lại đục nước béo cò dựa vào kiến thức có từ kiếp trước của mình. Đây là một trận pháp, hơn nữa chỉ nằm bên ngoài dãy núi thôi. Ngọn núi ẩn chứa ấn pháp mà những người đó muốn tìm chính là chính ngọn núi này. Mục Vĩ nhanh chóng giải thích. Bọn họ tưởng Không Sơn Ấn nằm trong một ngọn núi, nhưng không ngờ nó nằm dưới chín ngọn núi này. Chắc là Không Sơn Ấn khổng lồ lắm đây. Nghe hắn nói vậy, Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiên Ngữ đều gật đầu. Ngài nói Không Sơn Ấn có thể phóng đại đến kích cỡ lớn nhất là vạn trượng, nhỏ nhất thì như hạt vừng hạt đậu. Không những thế còn phụ thuộc hoàn toàn vào mong muốn của người điều khiển. Muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ. Không hổ là chí bảo mà. Thảo nào bọn kia cẩn trọng như thế. Chẳng qua chế bào này thuộc về ta rồi. Sư phụ có cách sao? Diệu Tiên Ngữ chố mắt nhìn Mục Vĩ. Hai người ẩn nấp đi, nhất quyết không được để ai phát hiện. Bọn chúng đã lục soát qua chỗ này, chắc chắn sẽ không còn nghĩ nơi này cất giấu Không Sơn Ấn, nên sẽ tiếp tục tiến sâu vào trong. Thời gian đó đủ để ta moi ấn ra rồi. Moi ra? Hai người vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của Mục Vĩ. Phải công nhận ý tưởng của hắn rất táo bạo. Nhưng việc phát hiện Không Sơn Ấn tại đây cũng nằm ngoài dự đoán của hai người. Giờ phải lên kế hoạch trước đã. Lỡ may lấy được Không Sơn Ấn thì họ sẽ an toàn hơn nhiều. Hiểu rồi. Diệu Tiên Ngữ lên tiếng đầu tiên, trông không hề do dự chút nào. Cô ta nói câu ấy rồi kéo Diệu Linh Ngọc bay ra ngoài ngay. Muội bỏ sư phụ muội lại thế đấy à? Diệu Linh Ngọc hốt hoảng lớn tiếng. Muội có biết Không Sơn Ấn là thứ quý giá thế nào không? Ông nội rất muốn có nó, ngày nào cũng nghĩ tới nó cả. Muội để Mục Vĩ đi lấy một mình, không sợ hắn gặp nguy hiểm sao? Nghe vậy, Diệu Tiên Ngữ nhìn cô ấy như có điều suy nghĩ. Sao muội lại nhìn ta như vậy? Tì tì, muội cứ tưởng tì sẽ trách muội cáo tì qua đây khiến sư phụ chiếm trọn Không Sơn Ấn nữa chứ. Không ngờ tì lo lắng cho sư phụ kìa. Vẻ bông đùa bỗng hiện lên trong mắt Diệu Tiên Ngữ. Muội, ta chỉ nghĩ đó là sư phụ của muội, hắn còn cứu mạng tìm muội chúng ta thôi. Thật không đó? Bị Diệu Tiên Ngữ nhìn chằm chằm đến mức đỏ mặt, Diệu Linh Ngọc giận dỗi hậm hực nói. Tiểu nhà đầu được lắm, dám cười nhạo tỉ tỉ. Ta thấy muội thích sư phụ mình là cái chắc, muội tự xem mình lúc nghe đến các sư nương đi. Tỉ tỉ, muội có nói tỉ thích sư phụ đâu. Muội... Rồi rồi, muội không cãi nhau với tỉ nữa. Diệu Tiên Ngữ ngước mắt nhìn trời, khẽ nói. Sư phụ là một người rất có sức hút, biết là không thể, nhưng muội vẫn cứ đâm đầu. Mọi khi sư phụ hay tỏ ra ngớ ngẩn lắm, nhưng không hiểu sao, mỗi khi xuất hiện, sư phụ lại tỏa sáng rực rỡ, khiến người ta không tài nào có nổi suy nghĩ, người là một kẻ ngu ngốc. Muội nghĩ các vị sư nương đều là phượng hoàng trong số các nữ tử, không thì làm sao xưng với sư phụ. Muội muội, Diệu Linh Ngọc nhìn Diệu Tiên Ngữ nói, nếu muội để ý người này thì tỷ tỷ sẽ dành về cho muội, không chịu cũng phải chịu, huống gì hắn là sư phụ của muội, người ta thường nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà. Tỷ tỷ, Diệu Tiên Ngữ đỏ mặt giận dỗi gắt lên. Sợ cái gì mà sợ, muội là hòn ngọc quý của nhà họ Diệu ở tiểu thế giới Thiên Bảo, đến ông nội cũng không dám làm muội phật ý. Ta thấy tên Mục Vĩ này chỉ là một võ giả nhỏ bé của tiểu thế giới Thương Hoàng thôi. Muội muốn cưới hắn là hắn có phúc ba đời rồi còn gì. Hiện nay, tiểu thế giới Thương Hoàng đã không còn hùng vĩ, đứng đầu muôn vàn tiểu thế giới như mấy chục nghìn năm trước nữa. Mấy triệu năm qua, các võ giả nơi này bị phong tỏa trong đó nên đã lạc hậu lắm rồi. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày phong ấn của tiểu thế giới Thương Hoàng bị phá vỡ, các tiểu thế giới lớn ồ ạt xông vào, mật địa kho tàng gì cũng sẽ bị khai thác. Lúc đó, tình hình ở tiểu thế giới Thương Hoàng sẽ loạn lắm. Phong ấn bị phá vỡ à? Đúng vậy. Diệu Linh Ngọc lên tiếng. Hiện giờ, đám lão yêu quái cảnh giới sinh tử tầng thứ 7 của các tiểu thế giới nằm trong top 10 đã chuẩn bị hành động rồi. Chỉ cần tứ nguyên phong địa lần này kết thúc, tiểu thế giới Thương Hoàng nhất định sẽ bị mở ra. Không biết lúc đó quê hương của sư phụ có bị... Tiểu tử này liều mạng như thế, muội thấy có khả năng không? Diệu Linh Ngọc lầm bầm. Nên nếu muội cưới Mục Vĩ trở thành con rể của nhà họ Diệu ở tiểu thế giới Thiên Bảo chúng ta, thì còn ai dám ra tay với bạn cũ hay người nhà của hắn? Tiểu thế giới Thiên Bảo chúng ta tuyệt đối có thể bảo vệ hắn. Nghe vậy, Diệu Tiên Ngữ thất thần suy nghĩ, nhìn bóng dáng trên bầu trời. Trong một lần trò chuyện trước đây, Mục Vĩ đã nói thế này. Đế văn của tiểu thế giới ngũ hành là người sắp xếp cho hắn xuất chiến. Sau khi thỏa thuận giữa hai người thành công, đế văn sẽ đưa hắn về tiểu thế giới Thương Hoàng bằng mọi giá. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả mọi thứ có vẻ là một âm mưu rồi. Không được, muội phải nói cho sư phụ biết. Diệu Tiên Ngữ đã hiểu ra mọi chuyện, vội vàng nói. Tiên Ngữ, muội làm cái gì thế hả? Diệu Linh Ngọc không ngờ những gì mình vừa nói ra lại khiến cô ta phản ứng dữ dội đến thế. Muội điên rồi. Vù vù. Tuy nhiên, Diệu Linh Ngọc mới vừa kéo Diệu Tiên Ngữ xuống thì tiếng vù vù truyền đến từ bầu trời. Trong lúc nhất thời, trên đốm sáng từ mặt đất tỏa ra, đất rung núi chuyển. Trên đốm sáng hội tụ thành chín sợi tơ bao phủ quanh thân Mục Vĩ, hắn chính là trung tâm của chín sợi tơ ấy. Lên! Giờ phút này, Mục Vĩ gần như dùng hết toàn bộ sức lực gầm thét từ dưới đất bay lên. Tiếng nổ đùng đùng truyền đến, từng cột sáng cắm thẳng vào chân trời giữa âm thanh kinh thiên động địa ấy. Ầm ầm! Lúc này, mặt đất rung chuyển dữ dội, người Mục Vĩ liên tục bay cao hướng về bầu trời. Trong tình huống đó, chín ngọn núi xung quanh đã bị nhổ tận gốc, nhưng vì phần chân của các ngọn núi nối liền với nhau nên thứ bị nhổ ra không phải chỉ có mỗi chín ngọn núi. Mục Vĩ bay vút lên trời, mấy đồi núi nằm kế cận chín ngọn núi cũng bị cưỡng chế nhổ tận gốc. Trong chốc lát, núi càng lúc càng lắc lư kịch liệt. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Mục Vĩ, hẳn đây là một trận pháp ẩn. Nhưng hắn không ngờ trận pháp này khó phá giải đến như vậy. Toàn bộ các ngọn núi xung quanh chín ngọn núi đều đã bị nhổ tận gốc, nhưng mặt đất chỉ mới nứt ra một khe hở. Mục Vĩ thấy một ngọn núi đỉnh nhọn nhô lên từ dưới khe hở ấy. Hắn càng dùng nhiều sức mạnh, kẽ nứt giữa chín ngọn núi dần dần mở rộng, một ngọn núi từ dưới mặt đất ầm ầm dâng lên. Núi. Không ngờ thứ mà chín ngọn núi này phong ấn lại là một ngọn núi khác. Tuy nhiên, vào lúc này, ngọn núi càng dâng cao thì một bục đá vuông vức dưới đáy ngọn núi nó lộ ra. Không sơn ấn. Hình ảnh này làm Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiên Ngữ há hốc mồm. Ai mà lường được chuyện không sơn ấn bị chôn sâu trong lòng đất mà không phải một ngọn núi nào đó ở đây chứ? Còn tới giúp một tay. Diệu Tiên Ngữ nói câu ấy rồi phi thân đến trước người Mục Vĩ. Không cần giúp, rời khỏi đây mau lên. Mặt ướt đẫm mồ hôi, Mục Vĩ quát. Rời khỏi đây mau lên, nếu không... Xoạt xoạt xoạt. Đúng lúc đó, từng tiếng kêu xé gió truyền đến. Đi mau, ta có cách thoát thân rồi, chạy mau lên. Thấy Diệu Tiên Ngữ còn đứng yên tại chỗ, Mục Vĩ thúc giục. Dạ. Cô ta hiểu phong cách làm việc của hắn, bèn quay lại rồi ẩn mình ngay. Không sơn ấn. Sau một loạt tiếng gió vút, một bóng người đi tới đầu tiên, nhìn dấu ngọn núi dưới chân Mục Vĩ, ngạc nhiên thốt. Lúc này, ngọn núi nguy nga bị Mục Vĩ nhấc lên cao đến nghìn trượng, và bên dưới ngọn núi cao nghìn trượng ấy chính là bục đá vuông vức kia. Chính xác hơn, ngọn núi màu xanh và bục đá cùng màu này chính là không sơn ấn mà ai cũng tìm kiếm. Tốt, tốt, tốt. Nói liền tù tì ba chữ tốt, Ngọc Khuynh Thiên nhìn Mộc Vĩ bằng ánh mắt mừng rỡ. Tìm được Không Sơn ấn rồi sao? Ngươi là đệ tử môn phái nào đấy? Muốn gì cứ nói, Ngọc Khuynh Thiên ta đây nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Y hào hứng nói. Chỉ cần ngươi nói ra, cái gì ta cũng sẽ tìm cho ngươi để đổi với Không Sơn ấn. Đây cũng là giao ước giữa Ngọc Khuynh Thiên với những người khác. Nếu ai có thể tìm được Không Sơn ấn thì có thể lấy bất cứ thứ gì của Ngọc Khuynh Thiên y. Mục Vĩ nhìn Ngọc Khuynh Thiên hỏi. Gì cũng được à? Chính xác. Được, vậy thì ta muốn Không Sơn ấn này. Ngọc Khuynh Thiên, Không Sơn ấn thuộc về ta. Mục Vĩ đáp lại rồi gầm thét, vận nội công nhấc lên. Ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến. Không Sơn ấn bay lên cao rồi phi thẳng về phía hắn. Người dám? Trông thấy hành động này của Mục Vĩ, rõ ràng định bỏ Không Sơn ấn vào túi, sao Ngọc Khuynh Thiên có thể trơ mắt nhìn món bảo bối này bị hắn cuỗng mất chứ? Ý hét lên, ma khí răng khắp trời. Gương mặt vốn tuấn tú của Ngọc Khuynh Thiên nhăn nhúm lại, y chụp cái móng vuốt về phía Mục Vĩ. Cút! Lúc này, Mục Vĩ đương nhiên không muốn nhân nhượng. Hắn hét lớn lên, rồi vung tay. Kiếm Thiên Minh xuất hiện, rồi chặn đòn tấn công của Ngọc Khuynh Thiên lại. Khoảng thời gian đó, cũng đủ để Mục Vĩ nhấc Không Sơn ấn lên rồi. Một tiếng động vang lên, người Mục Vĩ căng phồng, sức mạnh tuôn ra điên cuồng. Tách tách, mặt đất nứt ra, trời đất bắt đầu rung chuyển, Ngọc Khuynh Thiên cũng không trụ được mà lắc lư người. Lên! Sau một tiếng hô, Không Sơn ấn đã bị nhổ lên. Trông thấy toàn bộ hình dáng của nó, ai nấy đều có vẻ ngạc nhiên. Một ngọn núi cao cả nghìn trượng mà lại đứng vững vào trên một tảng đá vuông vức, thoạt nhìn đã thấy vô cùng oai phong. Mà cái bệ hình vuông kia cũng hùng vĩ không kém. Riêng khí thế của Không Sơn ấn cũng đủ khiến mọi người thấy chấn động rồi. Nhưng lúc này, rõ ràng mọi người không chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài to lớn của nó. Thu lấy! Mục Vĩ lại hô lên, Không Sơn ấn cao cả nghìn trượng lập tức thu nhỏ, cuối cùng chỉ bé như nắm đấm rồi nằm gọn trong tay hắn. Lấy mất rồi, hắn cứ thế cầm đi sao? Trông thấy hành động này của Mục Vĩ, ai nấy đều nghẹt mặt ra. Không Sơn ấn này dễ bị lấy đi vậy sao? Nhưng rõ ràng bây giờ không phải là lúc nghĩ về chuyện này. Mục Vĩ, ngươi có chắc muốn làm vậy không? Ngọc Huỳnh Thiên nhìn Mục Vĩ rồi cười lạnh hỏi. Các người đã tìm ở đây rồi, nhưng có thấy Không Sơn ấn không? Mục Vĩ cười nói. Nếu không thì chứng tỏ ta mới là người tìm thấy, cho nên nó thuộc về ta chẳng đúng rồi còn gì. Không được. Gương mặt khôi ngô của Ngọc Khuynh Thiên trở nên lạnh tanh. Không Sơn ấn là bảo vật của trời đất, muốn lấy nó thì phải xem nắm đấm của ai mạnh hơn. Cái loại tép diêu như người mà cũng đòi mơ tưởng đến ư? Nhưng rõ ràng Không Sơn ấn này đang nằm trong tay tên tép diêu là ta rồi. Mục Vĩ vừa nói dứt câu, mọi người đều sững sờ. Không lẽ tên này không biết mình đang nói chuyện với ai sao? Ngọc Huỳnh Thiên là một thiên chi kiêu tử thực thụ trong vô vàn các tiểu thế giới đó. Kể cả bây giờ, Vô Cực Tình và Vô Cực Tuyết có mặt ở đây cũng chưa chắc đã dám nói chuyện với y bằng cái giọng ấy đâu. Được, người giỏi lắm. Ngọc Huỳnh Thiên nhìn Mục Vĩ với vẻ châm biếm. Trước khi ta đến đây, Minh Nguyệt Tâm và Luân Nhiên còn phải nề mặt ta rồi ngưng chiến, sau đó đồng ý sẽ giúp ta tìm Không Sơn ấn. Trong khi đó, Mục Vĩ ngươi chỉ là một tên nhãi nhép đến từ tiểu thế giới ngũ hành nhỏ bé mà lại dám cản bước ta. Dù có chán sống thì cũng không nên hành xử ngu xuẩn như vậy. Chưa bao giờ ta thấy chán sống cả. Mục Vĩ lạnh giọng đáp. Nhưng theo ta thấy, ngươi mới là kẻ chán sống đấy. Lúc này, Luân Nhiên đang đứng trong đám đông, vừa nhìn thấy Mục Vĩ một cái, hắn ta đã muốn ra tay ngay. Còn Minh Nguyệt Tâm thì vẫn chỉ có vẻ hờ hững. Trước khi xuống đáy hồ, Luân Nhiên đã vu cho cô ấy và Mục Vĩ có quan hệ mờ ám. Nhưng sau đó, đúng là họ đã phát sinh quan hệ thật. Nhưng hiện giờ, hình như Minh Nguyệt Tâm đã quên hết những chuyện đó, chỉ tập trung xem hai người tranh chấp thôi. Trang, một âm thanh sắc bén vang lên, Ngọc Khuynh Thiên cầm một thanh đao dài 3 thước trong tay, mũi đao hơi cong lại, trông rất quỷ dị. Ngọc Khuynh Thiên tựa thanh đao ấy lên cánh tay mình, rồi nhìn Mục Vĩ như một kẻ đã chết. Xem ra Ngọc Khuynh Thiên nổi điên thật rồi, hắn sắp giết tình lang của cô rồi đấy. Luân Nhiên nhìn Minh Nguyệt Tâm rồi cười lạnh nói, thì có liên quan gì đến ngươi? Minh Nguyệt Tâm cau mày nhìn Luân Nhiên rồi lạnh lùng nói, Minh Nguyệt Tâm ta chọn người đàn ông nào không liên quan gì đến ngươi cả. Dù có là một tên hành khất trên đường, nhưng miễn ta thích thì sẽ tiến tới với hắn, ngươi không làm gì được đâu. Được, cô nói hay lắm. Luân Nhiên nói, chúng ta hãy cùng xem tình lang của cô chết thế nào nhé. Trong lúc đó, Ngọc Khuynh Thiên đã tấn công Mục Vĩ rồi. Chàng, kiếm đao va chạm, vang lên tiếng leng keng, rung động trời đất. Ngọc Khuynh Thiên đã ở tầng thứ ba cảnh giới sinh tử, chỉ còn một bước nữa là lĩnh ngộ được ý nghĩa của truyền tử rồi tiến vào tầng thứ tư. Cho nên, uy lực một đao của ý rất mạnh. Song Mục Vĩ cũng không rảnh rang. Tuy hiện giờ hắn mới ở tầng thứ hai cảnh giới sinh tử, nhưng vẫn không chút sợ sệt khi phải đối mặt với đối thủ ở tầng thứ ba. Cùng lắm thì hắn cho nổ một viên huyết châu, đến lúc đó chưa biết ai sẽ chết đâu. Điều Mục Vĩ lo lắng không phải một mình Ngọc Khuynh Thiên, mà là Minh Nguyệt Tâm và Luân Nhiên đang đứng ở hai bên. Nếu bây giờ hai người này cũng ra tay, thì dù hắn có giỏi đến mấy cũng khó mà thoát chết được. Riêng Luân Nhiên đã có thể giết hắn bằng một đao, chứ không cần đến đao thứ hai rồi. Còn Minh Nguyệt Tâm thì rất khó đoán. Lúc bị cô ấy cưỡng bức, cô ấy chỉ coi hắn là công cụ, còn suy nghĩ của cô ấy ra sao thì có trời mới biết được. Mục Vĩ vừa đối phó với Ngọc Khuynh Thiên, vừa quan sát hai người kia nên rất mệt. Đại Ngọc La Đao! Ngọc Khuynh Thiên hét lên một tiếng rồi trở tay, một lưỡi đao nghìn trượng chém về phía Mục Vĩ. Đường đao với khí thế khủng khiếp đã san phẳng các đỉnh núi trên đường đi. Nhưng không chỉ có vậy, đường đao đó không những bá đạo mà khi sắp tới gần Mục Vĩ nó còn tách đôi. Tuy nhiên, sau cùng lại hợp lại thành một lưỡi đao. Cửu Thiên Tiên Nguyên Kiếm, Nhất Kiếm Tam Tiên Nguyên. Mục Vĩ cũng hô lên rồi vung kiếm. Đường kiếm này chứa ba nguyên khí của Kiều Nguyên Tụ Thiên Khí, nguyên khí kim cứng rắn, nguyên khí thổ hùng hậu và nguyên khí hỏa ngang ngược. Ba nguyên khí hợp làm một, một đường kiếm với ba màu sắc lao đi. Chàng! Tiếng đao kiếm va chạm vang lên. Ngọc Khuynh Thiên đang lao tới cũng phải khựng lại, nhưng Mục Vĩ thì liên tục lùi lại. Ha ha! Ngươi tưởng mình là thần đế à? Mà võ kỹ nào cũng nhìn cái là biết ngay. Quý Nhất cười nói, Cửu Thiên Tiên Nguyên Kiếm này có khí thế rất mạnh, ngươi mới luyện được bao lâu đâu? Tu luyện trong thời không yêu tắc, không giống thực chiến đâu ạ. Đương nhiên ta biết chứ, Mục Vĩ bất đắc dĩ nói. Nhưng bây giờ ta còn cách nào khác tốt hơn đâu. Mục Vĩ thật sự bỏ tay rồi. Điểm gây bất lợi cho hắn ở kiếm pháp này không phải vấn đề kiếm thuật mà là kiếm tâm. Hắn đã đạt đến tầng thứ 10 kiếm tâm, nhưng chưa đến viên mãn. Kiếm của hắn đang bị kẹt một chỗ, không thể đột phá nổi. Suốt thời gian qua luôn là vậy. Trước đó, hắn chỉ cần dùng kiếm thuật là có thể xử lý được đối thủ vượt cấp một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ, hắn lại đang thiếu kiếm tâm mạnh mẽ. Quý Nhất cũng biết điều này, Mục Vĩ cũng muốn nhân đây để rèn luyện kiếm thuật của mình. Nhưng cách làm này thật sự quá nguy hiểm, chẳng may thất bại thì chết như trời. Xem ra kiếm pháp của ngươi cũng thường thôi. Đúng lúc này, Ngọc Khuynh Thiên đã nhìn Mục Vĩ rồi chế nhạo. Đao pháp của ngươi cũng không giết được ta đâu. Mục Vĩ nói. Thật không hiểu ngươi đang đắc ý cái gì nữa. Đối phó với một người mới ở tầng thứ hai cảnh giới sinh tử như ta, mà mãi ngươi vẫn chưa áp chế được, thế mà vẫn thấy hãnh diện lắm sao? Nghe thấy thế, Ngọc Khuynh Thiên nổi sùng ngay. Y không thể chịu được trước những lời nhục mạ của Mục Vĩ. Quy Nguyên Tam Đao Lưu. Ngọc Khuynh Thiên không nhiều lời mà chém ba đao nữa ra ngay. Hình như Ngọc Khuynh Thiên đã hoàn toàn phát điên rồi. Tam Đao Lưu. Nhưng Ngọc Khuynh Thiên vừa hô dứt câu thì Minh Nguyệt Tâm ở một bên đã biến sắc mặt, sau đó cô ấy lách người rồi xuất hiện trước mặt Mục Vĩ. Thánh Quang Mộc Dục. Minh Nguyệt Tâm vừa hô lên đã có một màn ánh sáng như chảy từ trên trời xuống xuất hiện. Lúc này trước mặt Mục Vĩ chỉ còn một bóng dáng xinh đẹp. Xem ra cô vẫn còn chút lương tâm, làm nhục ta xong vẫn biết bảo vệ tính mạng cho ta. Hắn mỉm cười. Giờ vẫn còn tâm trạng để cười à? Minh Nguyệt tâm ngoảnh lại nói. Chạy ngay đi, nếu không ngươi chết là cái chắc. Ngọc Huỳnh Thiên mạnh lắm, ngươi không hiểu được đâu. Giờ cô đang lo cho sự sống chết của ta à? Mục Vĩ trầm chọc nói. Không tệ, coi như vẫn còn lương tâm, chứ không phải kiểu ăn xong là chối bỏ trách nhiệm. Trong lúc Mục Vĩ đang bông đùa thì Luân Nhiên ở một bên đang bốc hỏa. Ngọc Huỳnh Thiên, nhìn thấy chưa? Luân Nhiên lập tức nhảy ra nói. Ta đã nói với ngươi, Minh Nguyệt Tâm và Mục Vĩ cùng một ruột, giờ ngươi đã tin chưa? Còn thiện nhân kia đã phát sinh quan hệ với Mục Vĩ rồi. Minh Nguyệt Tâm, cô đang làm gì vậy hả? Không làm gì hết. Minh Nguyệt Tâm cười nói. Ngọc Huỳnh Thiên, ai cũng biết tiểu thế giới vô cực, Ma Ngọc và Thánh Quang đứng trong top 3. Quang minh giáo của tiểu thế giới Thánh Quang ta không thua kém gì Ma Ngọc cung của người đâu. Còn Minh Nguyệt Tâm ta cũng kém gì người chứ. Người muốn có được không sơn ấn này thì ta cũng muốn. Mục Vĩ biết cô gái này không có lòng tốt giúp mình đâu mà, cũng chỉ vì không sơn ấn thôi. Ý của cô là muốn xem ai trong hai chúng ta ai lợi hại hơn ư? Đúng vậy. Ta sẽ chiều theo ý cô. Ngọc Huỳnh Thiên cười đáp. Luân Nhiên, Mục Vĩ giao cho người, không cần biết sống hay chết, nhưng không sơn ấn ta mong người cứ yên tâm, ta chỉ cần mạng và những thứ khác trên người hắn thôi, còn không sơn ấn là của người. Thế thì tốt. Ngọc Huỳnh Thiên không nhiều lời nữa mà nhìn Minh Nguyệt Tâm rồi mỉm cười, sau đó y bay nhanh tới tấn công. Hình như bây giờ Ngọc Huỳnh Thiên mới sử dụng hết bản lĩnh của mình để đấu với Minh Nguyệt Tâm. Xem ra trước đó mình bị coi thường rồi. Mục Vĩ méo miệng nói. Yên tâm, Ngọc Huỳnh Thiên coi thường người, nhưng ta thì không đâu. Luân Nhiên cất bước nhìn Mục Vĩ rồi cười lớn nói. Dù gì thì ngươi cũng giết được Luân Vô Thường khi mới ở tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử. Dù hắn đang bị thương, nhưng bản lĩnh của ngươi cũng khiến ta phải kinh ngạc đấy. Cho nên bây giờ, ta sẽ dùng toàn lực để đối phó với ngươi. Ngươi nói cũng có lý, nên ta cũng sẽ làm như vậy. Phù. Dứt lời, Mục Vĩ đã vung kiếm rồi lao lên. Bây giờ hắn có điên mới phí lời với Luân Nhiên tiếp. Ngay khi tên này thấy Mục Vĩ ôm Minh Nguyệt Tâm, hắn ta đã muốn giết hắn ngay rồi. Còn bây giờ Mục Vĩ đã tiến vào tầng thứ hai, đương nhiên hắn sẽ chọn Luân Nhiên là người đầu tiên để luyện tay. Hai người không nhiều lời nữa mà lao vào chiến ngay. Ngũ Nguyên Chi Long. Mục Vĩ thầm nghĩ trong đầu, năm nguyên long đã nhanh chóng xuất hiện, khốn thiên tỏa cuốn quanh người chúng, cả năm con bay theo quỹ đạo khác nhau rồi tấn công Luân Nhiên. Luân Nhiên cười lạnh khi trông thấy thế, hắn ta không ngừng vận chuyển đôi tay, các ấn pháp liên tục bắn ra. Một ấn ký pháp linh luân đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Pháp linh luân ấn ký lan rộng ra cả trăm mét rồi mới dừng lại. Ngũ Nguyên Chi Long đâm sầm vào đó. Nhưng ngay sau đó đã có một tiếng động lớn vang lên. Đầu năm nguyên long sưng vù, sau đó chúng đều choáng váng. Lúc này, Ngũ Nguyên Chi Long như đã mất đi mục tiêu tấn công nên đã lạc mất phương hướng. Đây chính là điểm mạnh của Ngũ Nguyên Chi Long à? Thấy thế, Luân Nhiên cười cợt. Mục Vĩ, ngươi chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Trông thấy Ngũ Nguyên Chi Long đã bị khống chế, đầu óc thì quay cuồng, Mục Vĩ trở tay rồi tung một trường ra. Địa diệt trường. Pháp linh luân hồi chuyển. Một tiếng nổ mạnh vang lên, Mục Vĩ đã tung địa diệt trường ra, nhưng pháp linh luân ở phía trước lại bất chợt xoay tròn, sau đó cuốn địa diệt trường đi. Dù địa diệt trường đã bị cuốn đi, nhưng pháp linh luân ở phía trước Luân Nhiên cũng đã xuất hiện một vết nứt. Thực lực của ngươi đây à? Luân Nhiên lại cười lạnh, căn bản không hề để ý đến đòn tấn công của Mục Vĩ. Mục Vĩ, bây giờ ta không đang bị thương giống Luân Vô Thường đâu, cho nên ngươi định ra tay với ta là rất ấu trĩ đấy. Liên tiếp mấy đòn tấn công đều bị Luân Nhiên phá giải, mặt Mục Vĩ sầm xuống. Nhưng vẻ mặt đó không duy trì quá lâu. Luân Nhiên nhìn Mục Vĩ rồi vẫn nói với vẻ trầm trọng. Ngươi có định làm gì nữa? Giờ ngươi có nói gì hay làm gì thì ta cũng tiếp hết. Thật không? Mục Vĩ chợt ngẩng đầu lên nhìn Luân Nhiên. Ta chỉ sợ ngươi không chịu được thôi. Dứt lời, Mục Vĩ tung một trường ra, tiện thể đập Không Sơn Ấn xuống. Không Sơn Ấn vốn chỉ to bằng bàn tay, chợt phình to cả mấy trăm mét, 500 trượng. Chiều cao và chiều rộng của tảng đá phía dưới kéo dài cả 500 mét. Nó đập thẳng xuống người Luân Nhiên. Dầm, một tiếng động lớn vang lên. Rắc, ngay sau đó là các tiếng răng rắc. Pháp linh luân ở phía trước Luân Nhiên cuối cùng cũng vỡ tan tành. Sao rồi, thấy đã không? Mục Vĩ cười lạnh rồi lại điều khiển Không Sơn Ấn đập xuống. Bụp, bụp, bụp. Các tiếng động inh tai nhức óc cứ thế vang lên, mọi người đều ngẩn ra. Không ai ngờ là sau một loạt đòn tấn công thất bại, Mục Vĩ đã dùng đến Không Sơn Ấn luôn rồi bắt đầu đập kẻ địch tơi bời. Đòn phản kích này quá mạnh khiến ai cũng phải nghẹt mặt ra. Ta đập cho người tối tăm mặt mũi luôn. Mục Vĩ cho Không Sơn Ấn đập lia lịa xuống người Luân Nhiên. Mặt đất trong phạm vi 500 mét dần lún xuống. Giọng nói và sự phản kháng của Luân Nhiên cũng yếu dần. Cuối cùng thì biến mất hẳn. Sao rồi? Không lẽ Luân Nhiên đã ở tầng thứ 3 cảnh giới sinh tử mà lại bị đập chết dễ dàng thế sao? Ngươi tưởng ta không phải đối thủ của ngươi thật ư? Chẳng qua ông đây dùng ngươi để luyện kiếm thôi. Mục Vĩ thu Không Sơn Ấn về rồi thở hổn hển, toàn thân mướt mát mồ hôi. Đập nhau kiểu này quá đã, nhưng hình như hắn đã cạn kiệt sức lực rồi thì phải. Không hổ là Không Sơn Ấn, nhìn như cục gạch mà hiệu quả ra phết, mỗi tội hơi tốn sức quá. Phải biết rằng Mục Vĩ đã ở tầng thứ 2 cảnh giới sinh tử, đừng nói là một cái lò luyện to oành, đến một ngọn núi cao cả chục nghìn mét hắn cũng có thể cầm lên dễ dàng. Nhưng bây giờ hắn chỉ cầm cái Không Sơn Ấn phồng to lên mấy trăm trượng lên đập mấy phát thôi mà đã phải thở dốc rồi, hơn nữa còn sức cùng lực kiệt. Đấy là còn chưa kể nó chưa về đúng kích cỡ thật. Nếu thế có lẽ đến võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ 3, à không, tầng thứ 4 hay thậm chí là tầng thứ 5 cũng bị đập chết ngay cũng nên. Xương trên người Luân Nhiên kêu lên răng rắc, hắn ta muốn cử động một chút nhưng toàn thân đã rệu rạo. Giờ ngươi còn cười được nữa không? Mục Vĩ nhìn Luân Nhiên rồi cười phá lên hỏi. Ngươi... Luân Nhiên giơ tay lên chỉ vào Mục Vĩ. Vẫn dám chỉ trỏ à? Mục Vĩ không nhiều lời mà rút kiếm ra. Xoẹt, cánh tay của Luân Nhiên đã lìa khỏi cơ thể. Luân Nhiên rất muốn kêu lên nhưng vừa cử động một cái lại thấy toàn thân đau đớn như bị lột da rút gần nên không thể kêu lên thành tiếng được. Cảm giác đau đớn này như muốn lấy mạng của hắn ta. Không phải người luôn miệng đòi giết ta, giờ còn giết được nữa không? Dứt lời, Mục Vĩ lại vùng kiếm lên. Vù. Nhưng ngay khi Mục Vĩ chuẩn bị kết liễu Luân Nhiên thì lại có một tiếng xé gió vang lên. Một viên đá bình thường bất ngờ xuất hiện. Trông nó rất bình thường nhưng lại có thể làm lệch đường kiếm của Mục Vĩ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 175 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.